Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1709, khuấy động phong vân. Thượng, đứng ở Từ Ngôn trước mặt cụt một tay tráng hán không phải người bên ngoài. Chính là Hải Đại Kiềm. Từ Ngôn mặt quỷ mặt nạ cải biến nhan sắc, hình dạng nhưng thật ra không có kém nhiều thiếu. Nguyên bản Hải Đại Kiềm còn cảm thấy đối phương mặt quỷ mặt nạ nhìn quen mắt, khiến người ta hái xuống chi về sau. Gương mặt này hắn càng quen hơn. Cứ việc phân biệt 20 năm, Hải Đại Kiềm vừa nhìn thấy Từ Ngôn mặt, tức thì cảm thấy run chân, càng cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn có thể ở thời gian 20 năm theo Tây Châu vực đến Nam Châu, lại từ Nam Châu đến rồi Bắc Châu. Ỷ vào chính là hỗn độn hóa vũ đại vương giải tốc độ. Như hắn Hải Đại Kiềm chính mình chạy đi, cái này 20 năm hắn đều đi không đến Nam Châu. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Đại Kiềm, Từ Ngôn mỉm cười mang theo một loại vui mừng. Hoặc có lẽ là thành là như thả trọng phụ. Vốn tưởng rằng tất bại cục diện, đại yêu tộc tân tú là Hải Đại Kiềm, vậy thì dễ làm. Không chờ đối phương mở miệng, Từ Ngôn một đạo truyền âm phát sinh. Mệnh bên ngoài điều động đại vương giải phong bế cái này chỗ chiến trường. Quỷ diện trưởng lão nói. Hải Đại Kiềm không dám không nghe. Dù cho hắn thành đại vương giải bộ tộc trong nhân vật thiên kiêu, như trước thành thành thật thật điều động đại vương giải. Cự giải thân thể cao lớn hoàn toàn trồi lên ngoài khơi. Từng cái giường như thạch bích một dạng cự chảo rơi xuống, đem bãi đá hoàn toàn bao phủ phong bế lên. Hóa vũ cự thú động tác, người ở bên ngoài xem ra tựa như ở lấy bản thể ngăn lại con mồi. Bước tiếp theo sẽ cắn nuốt. Dù sao ở hỗn độn hóa vũ chảo xuống, ma quân cảnh căn bản không có đường sống. Nhất lại là đại vương giải loại thú dữ này, bị hóa vũ vương giải bắt lại, quỷ diện chết chắc rồi. 7 đại ma tử lại muốn đổi thành 6 đại ma tử. Tu ma mang theo nụ cười cổ quái nói đạo, tài nghệ không bằng người. Chẳng trách người khác ở đâu, ai bảo hắn vận khí không được. Đối thủ cư nhiên có thể khống chế hóa vũ. Hắc hắc, cái này kêu là mệnh từ thiên định. Nhìn một cái tên kia chính là một mệnh ngắn. Thiên Câu có vẻ hết sức cao hứng. Hắn cùng với Từ Ngôn kết thành hận thù thâm hậu. Hận không thể đối phương sớm một chút bị giết. Quỷ diện sợ là giữ nhiều lành ít. Cái kia yêu tộc tân tú lai lịch gì? Cư nhiên có thể khống chế hóa vũ vương giải. Vạn ma nhất hơi kinh ngạc. Nhất định là hóa hình giải tộc. Có đại vương giải huyết mạch. Nếu không thì ai có thể khống chế hóa vũ vương giải? Phải biết rằng cái kia vương giải nhưng là chân chính biển sâu bá chủ. Chân vũ giới hung nhất hải thú. Ngân Lân Tiếu trên mặt có nhàn nhạt kiêng kỵ. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình khống chế hỗn độn ma vương thiên lân thú tuyệt đối đấu không lại hỗn độn hóa vũ đại. Vương giải, quỷ diện thiên phú lực cũng không yếu. Thắng phụ nói chi còn sớm. Dù sao cũng là ma tử. Có thể thắng tốt nhất. Không đủ nhất cũng muốn chạy ra mệnh tới mới là a. Thân đồ băng yểm giả mù sa mưa nói đạo. Khuôn mặt trên, lên, lại mang theo ung dung. Chỉ cần Từ Ngôn vừa chết, Tây Trinh thống lĩnh cũng chỉ có một mình hắn. Rốt cuộc không cần phân cái gì chính phó. Người sẽ chết này. Quỷ diện, Tiết Câu Tình ám tự nói nhỏ. Thanh âm yếu ớt chỉ có chính cô ta có thể nghe được. Biết rõ bị hóa vũ vương giải vây, Từ Ngôn còn sống tỷ lệ nửa điểm cũng không có. Nhưng là chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên sinh ra vẻ cổ quái kỳ vọng tới. Kỳ vọng cái gì chứ? Để tay lên ngực tự hỏi. Loại này hiếm thấy tình cảm ba động ở Tiết Cô Tình xem ra thập phần xa lạ, làm cho nàng cảm thấy tâm thần bất an. Có lẽ là kỳ vọng ban đầu ở Tiết Quốc nhìn thấy cái kia Từ Tam. Có lẽ là ngay trước hết thảy ma tử câu kia chúng ta cùng đường. Cũng có lẽ là giả được không thể lại giả linh tê chi hoa. Nhân tộc dỗ ngon dỗ ngọt thực sự là đáng sợ. Biết rõ là giả, vì sao còn có thể hồi ức, còn có thể mong đợi. Tản đi, nhàm chán ý niệm trong đầu. Quỷ diện đã định trước chết đi. Thế thượng lại không Từ Tam. Ám tự ngôn ngữ trong lòng la sát. Ma diệt lấy bất an nỗi lòng. Tiết Câu Tình tâm tình chập chờn gần gần tại đáy lòng xuất hiện. hơn nữa không dễ dàng phát giác, càng biểu hiện ở khuôn mặt lên. Nhưng mà Hải Đại Kiếm tâm tình chập chờn nhưng ở toàn thân mỗi bên chỗ đều có thể biểu hiện xuất hiện, bởi vì hắn đang ở phục sát đất. Bái kiến lấy trưởng lão đại nhân, nhìn nằm dưới đất Hải Đại Kiếm, Từ Ngôn khóe mắt giật một cái. Lòng nói người này là đã quên đỉnh đầu hỗn độn hóa vũ. Có như vậy cường đại dựa vào sơn ở, hà tất bái hắn quỷ diện, khách khí cái gì, mau dậy đi Đại Kiếm. Chúng ta là ở nơi này phương xa lạ trong thiên địa thân nhân duy nhất. Là cái này vô biên trong hải vực ngăn hai phe huynh đệ. Càng là đồng xuất tình châu chiến hữu. Đừng quên câu nói kia. Nhân sinh chuyện may mắn. Không ngoài tha hương ngộ cố chi a. Tự tay đem Hải Đại Kiếm đỡ dậy. Từ Ngôn lời nói này nói phải rõ ràng không gì sánh được. Hòa ái ánh mắt thật giống như thấy được huynh đệ ruột thịt của mình giống nhau. Ngươi thực sự là quỷ diện trưởng lão. Ngươi thực sự là Từ Ngôn. Không sẽ là người khác ngụy trang đi. Đường xa như vậy ngươi làm sao đến Bắc Châu. Hải Đại Kiếm đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Thăm viếng chi về sau. Vây quanh Từ Ngôn quẹo trái quẹo phải. Để hỏi không ngừng. Một lời khó nói hết. Ta ở Tây Châu vận dụng khóa vực truyền tống trận. Lại bị người cải biến phương vị. Lúc này mới đến rồi Bắc Châu. Từ Ngôn cười ha hả nói. Bị hóa vũ phong bế không gian. Không ai có thể nghe được đối thoại của hai người. Đánh giá đỉnh đầu cự thú. Từ Ngôn hí hư nói. Cũng là ngươi tốt số. Cư nhiên tìm được rồi như này cường đại đồng tộc. Có đầu này hóa vũ đại vương giải ở. Ngươi Hải Đại Kiềm sợ là muốn vô địch thiên hạ. Trưởng lão lời nói này. Hắc hắc. Ta chính là thích nghe hắc hắc. Kỳ thực ta đã vô địch. Ai, từ tìm được bổn tộc đại bộ phận. Ta mới có thể cảm nhận được trưởng lão năm đó ở Tình Châu cảm giác. Liền hai chữ. Cô độc, Hải Đại Kiềm nói xong lắc đầu. Thở dài, giả vờ thâm thúy một bộ cần ăn đòn dáng dấp. Vô địch xác thực tịch mịch. Chẳng qua Đại Kiềm a, không phải ta nói ngươi. Ngươi đã quen nhân tộc sinh hoạt. Cuối cùng đáy biển ngủ đông cũng không phải kế lâu dài. Ngươi nên lên bờ. Xuất lĩnh ngươi giải tộc đại quân chiếm giữ nhất châu nơi. Cứ như vậy mới có thể kiến công lập nghiệp. Mở mang bờ cõi. Trở thành chân chính vương giả. Đáy biển tốt vô cùng a. Ta đều xây một tòa giải nước. Cách đây không tính là quá xa. Nếu không phải là Huyền Quy những thứ này lão gia hòa. Ta mới không đến đây. Đáy biển vương quốc. Có thể truyền thừa nghìn năm vạn năm này. Đại Kiếm, ánh mắt của ngươi quá nông cạn. Truyền thừa, vì sao muốn truyền thừa đây? Thân sau danh loại đồ vật này vô dụng a. Ta chính là cái con cua. Cũng không phải là thánh nhân. Lời ấy sai rồi. Đại Kiếm, ngươi còn tuổi trẻ. Chờ ngươi già đi thời điểm. Lẽ nào bị người đề cập. Chỉ có thể nói thành là đáy biển một con đại vương dài. Ngươi nên bị người đề cập thời điểm, nói thành là đã từng thống ngự nhất châu đất Hải Đại Kiềm a. Thống ngự nhất châu a. Nam châu trong núi sâu dường như có hỗn độn hóa vũ. Ta cũng không muốn thật đi trêu chọc chúng nó. Hơn nữa trưởng lão ngươi cũng biết, ta là hải tộc, ở lục địa thượng tẩu động nhưng thật ra không có gì. Thật muốn mở mang bờ cõi. Liệt địa phong vương. Đó không phải là cùng Nam Châu yêu tộc đoạt địa bàn này. Nam Châu không có địa phương. Bắc Châu có oa. Từ Ngôn ngữ trọng tâm trường nói ra. Đã thấy ngươi. Ta sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Ma tộc tìm được rồi tứ vương Di Chiếu. Di Chiếu có lệnh. Mệnh ma tộc đại quân Tây Trinh. Phỏng chừng ngũ trong vòng 10 năm. Bắc Châu ma tộc đem 10 đi thứ 9. Thừa lại hạ không đến nhất thành ma tộc. Vừa không có hỗn độn ma vương tọa trấn, lấy ngươi Hải Đại Kiềm khả năng, sẽ chiếm không xuống, ma tộc muốn Tây Trinh, đi đánh Tây Châu vực, khóa vực chi chiến a, lão thiên gia của ta, lẽ nào chân vũ giới muốn xuất hiện dung chuyển, Hải Đại Kiềm kinh hô lên, từ chúng ta tới đến mảnh này xa lạ thế giới, thiên hạ liền nhất định dung chuyển, Từ Ngôn ngưng trọng, vỗ bả vai của đối phương trầm giọng nói. Huynh đệ chúng ta nhất định khuấy động phong vân. Nếu không thì chẳng phải là sống uổng phí một hồi.